Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Dịch nhìn chị gái mình, hỏi, cái này cũng là do người bạn đó của chị chuẩn bị à? Giờ thì cậu đã chắc chắn, người đàn ông đó đang muốn theo đuổi chị mình. Chị, anh ta có đòi hỏi gì khác không? Dương Gia Dịch lo lắng hỏi, hay bắt chị phải làm gì cho anh ta? Không có đâu, Dương Gia Hân cười đáp, anh ấy là người tốt, không giống ai kia đâu. Đừng lo, chị không ngốc đâu. Cô nhìn vẻ mặt áy náy của em trai, dịu dàng nói. Dương Gia Dịch đưa tay lên trán, chị gái mình tin tưởng người đàn ông đó đến mức nào vậy? Cô còn không biết lúc nãy cô nói chuyện với vẻ mặt như thể cậu chỉ là một đứa trẻ vô lý vậy. Chị gái này thật, sao, không muốn nữa à? Dương Gia Duyệt cắn một miếng táo, liếc nhìn em trai nói. Chị mình ưu tú như vậy, có người theo đuổi cũng là tích lũy kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa. Hơn nữa, nghe ý chị thì người đó cũng không tệ. Dương Gia Duyệt nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, hay là để em đi gặp thử anh ta. Phiêu Vũ Miên Miên, nhưng gặp thế nào, chúng ta còn không biết tên người đó. Dương Gia Dịch gãi đầu nói, thật sự là lo lắng quá mức, em mốc thật. Dương Gia Duyệt lườm cậu một cái, hai người không phải có trận đấu sao? Khi đưa vé cho chị, em lấy thêm một tấm cho em là được. Chỗ ngồi tốt nhất là sắp xếp cạnh nhau, vậy thì em có thể gặp được anh ta rồi. Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ? Dương Gia Dịch vỗ tay nói, vẫn là em gái em thông minh. Tất nhiên, em không xem em là em gái của ai à? Dương Gia Duyệt đắc ý nói. Chu Chiêu Chiêu bước vào đúng lúc nghe thấy câu này, bất lực nói. Hai đứa bình thường cứ thế này mà tâng bốc nhau à? Mẹ, chẳng lẽ chúng con nói không đúng sao? Dương Gia Duyệt chớp chớp đôi mắt to nhìn Chu Chiêu Chiêu. Đúng, đều đúng cả. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Con gái mẹ giỏi lắm. Dương Gia Duyệt cười hì hì, lấy giấy lau tay rồi chạy lại giúp mẹ gấp quần áo, vừa kể chuyện ở trường. Con đang phân vân không biết con nên đi không? Dương Gia Duyệt nói, sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, con sợ ảnh hưởng đến kết quả. Vậy con cần suy nghĩ kỹ. Chu Chiêu Chiêu nói, đây là kỳ thi đầu tiên của con ở ngôi trường mới, mẹ nghĩ con nên coi trọng một chút. Thi tốt cũng là cách rèn luyện sự tự tin cho con. Chuyện gì vậy? Dương Gia Dịch nghe mà mù mờ không hiểu. Là một cuộc thi tranh biển, trước đây con từng đại diện tỉnh Thiểm tham gia cuộc thi tranh biển quốc gia và đoạt giải. Dương Gia Duyệt giải thích, câu lạc bộ tranh biển trường tổ chức một trận đấu muốn mời con tham gia. Tính cách của Dương Gia Duyệt là một khi đã nhận việc thì sẽ dồn hết tâm sức để chuẩn bị, điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Vấn đề là tuần sau đã là kỳ thi giữa kỳ, nếu nhận lời tham gia cuộc tranh biển này, chắc chắn sẽ phân tán sức lực. Việc này con tự quyết định. Dương Gia Dịch nói, nếu thấy sức lực ổn thì cứ đi. Ừm, con biết rồi. Dương Gia Duyệt cười nói, lại hỏi Chu Chiêu Chiêu. Mẹ, đồ dùng cho chuyến công tác đã chuẩn bị xong chưa? Việc này con không phải lo. Chu Chiêu Chiêu véo nhẹ mũi con gái. Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngay cả con búp bê con tặng mẹ cũng mang theo đấy. Ba mẹ con trò chuyện một lúc, Chu Chiêu Chiêu liền thúc giục các con đi ngủ. Mau đi ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học nữa. Mẹ, con muốn ngủ với mẹ. Dương Gia Duyệt làm nũng nói. Dương Gia Dịch, Dương Gia Duyệt, em lớn như vậy rồi còn đòi ngủ với mẹ. Lớn bao nhiêu cũng là con gái của mẹ. Dương Gia Duyệt nói, dù sao bố cũng không có ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói hết câu, tiếng động từ sân trước vang lên, sau đó là giọng nói của Dương Duy Lực. Dương Gia Dịch bật cười. Ha ha, bố về rồi. Nói xong, cậu chạy ra ngoài nói to, bố, cuối cùng bố cũng về. Dương Duy Lực, có ý gì vậy? À, con hiểu rồi. Dương Gia Duyệt thở dài nói, bố giống con, không nỡ để mẹ đi xa, nên tối nay về nhà để ở cùng mẹ. Chu Chiêu Chiêu bật cười lắc đầu, con bé này, cả đùa bố mẹ nữa. Dương Gia Duyệt cười híp mắt ôm lấy mẹ, con cũng không nỡ xa mẹ mà. Ừm, vậy các con phải làm quen dần đi. Chu Chiêu Chiêu nói, vì sau này mẹ có thể sẽ đi công tác nhiều lần. Dương Gia Duyệt, không sao, mẹ cứ làm việc lớn của mẹ. Cô bé là một đứa trẻ rất mạnh mẽ. Chu Chiêu Chiêu hôn lên trán con gái. Con gái mẹ sao mà tốt thế nhỉ? Khi Dương Duy Lực bước vào, thấy vợ đang ôm con gái, cười dịu dàng. Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Dương Duy Lực hỏi, xong rồi, Chu Chiêu Chiêu bất lực nói, đâu phải lần đầu mẹ đi xa, một người hai người đều không yên tâm, bố mẹ nói chuyện đi, con ra ngoài trước. Dương Gia Duyệt lém lỉnh thè lưỡi, ngày mai bố đưa mẹ ra ga. Sau khi con gái đi ra, Dương Duy Lực nói, mẹ có thể tự đi. Chu Chiêu Chiêu nói, bố vất vả rồi, không cần phải về đưa mẹ đâu. Bố muốn đưa. Dương Duy Lực nhìn cô cười. Chu Chiêu Chiêu thấy lòng ấm áp. Dù hai người đã kết hôn nhiều năm, con cái cũng đã lớn, nhưng đôi khi nhìn ánh mắt anh, cô vẫn cảm thấy như thời mới yêu. Tối hôm đó, hai người tất nhiên là ân ái, nhưng Dương Duy Lực biết sáng hôm sau vợ phải đi tàu, nên cũng không quá mạnh bạo. Sáng hôm sau, Chu Chiêu Chiêu tỉnh dậy, Dương Duy Lực đã không còn ở bên. Khi cô rửa mặt xong bước ra ngoài, các con đã đi học hết. Ăn sáng đi, Dương Duy Lực bưng bữa sáng ra nói, một lúc nữa bố đưa mẹ ra ga, sao bố không gọi mẹ dậy? Chu Chiêu Chiêu trách móc nhìn anh, con không kịp tiễn ngoan ngoan đi học, tự nó đi được. Dương Duy Lực không quan tâm lắm nói, Chu Chiêu Chiêu lại trách móc nhìn anh, cô không biết điều đó sao? Đương nhiên là muốn ôm con một cái, tạm biệt các con. Người này rõ ràng là biết mà còn giả vờ không hiểu. À, đây là hợp đồng của Hân Hân. Chu Chiêu Chiêu lấy hợp đồng Dương Gia Hân gửi về hôm qua nói. Bố nhờ luật sư Trương xem giúp có vấn đề gì không nhé. Lại xuất bản sách à? Dương Duy Lực nhướng mày ngạc nhiên nói. Trước đăng báo nhiều kỳ rồi, lần này là xuất bản thành sách. Chu Chiêu Chiêu vui mừng nói. Không ngờ con gái chúng ta lại trở thành một nhà văn lớn. Lúc đó mẹ sẽ mua thật nhiều, bảo con ký tên tặng bạn bè. Chu Chiêu Chiêu vui vẻ nói. Được. Bố sẽ nhờ luật sư Trương xem. Dương Duy Lực nói, thư số. Dương Gia Hân mang hợp đồng đã ký đi tìm Sùng Sơn, không ngờ lại gặp Lý Thanh Tế đang đứng cùng một cô gái. Cách Trương.